Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, ở bên trong mà chết, ở bên ngoài mà an, mau mau cách Lưu Kỳ xa hơn một chút, Lưu Biện nhẹ giọng nói ra, đây vốn là công tử gia sự, cốt nhục thân tình vốn không nên từ ngoại nhân tới nói. Nhưng công tử cùng ta đều là lưu luyến hoa từ người. Đối với sắc đẹp có phi phàm ham muốn, như vậy chi kỷ hiện tại đã không nhiều. Mỗ phi thường quý trọng, Lưu Kỳ gật đầu nói, thái thị không ưa với Kỳ. Kỳ trong lòng đã biết, chỉ là tận lượng không cùng thái gia phát sinh xung đột. Hy vọng có thể thuận lợi kế thừa phụ thân vị trí. Ngu rồi. Lưu Biện dùng trong tay phiến tử điểm điểm Lưu Biện cái trán. Thánh nhân thường nói, trảm thảo bất trừ căn, xuân phong suy hữu sinh, Lưu Tông vốn là minh bất chính, ngôn bất thuận, thái thị muốn đỡ bên trên vị, ngươi không chết, làm sao có thể được? Lưu Kỳ hoàn toàn biến sắc, lại nghe Lưu Biện tiếp tục nói, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, ngươi nghĩ sống chung hòa bình. Thái thị chẳng phải sợ ngươi một lòng làm chủ Kinh Châu. Diệt hắn cả nhà, chỉ cần ngươi chết, Lưu Tông tượng gỗ người một cái, lại cưới thái thị cháu gái, lại càng là cúi tay nghe mệnh, Lưu Kinh Châu to lớn cơ nghiệp, vào hết thái gia vậy. Tiên sinh tự tự châu ngọc, nhất thời bát vân sương mù mà thấy thanh thiên, còn mong dạy ta, Lưu Kỳ nghe được phen này phân tích. Không khỏi cũng nghiến răng nghiến lợi lên, thấy Lưu Biện muốn nói lại thôi, vẫn có lo lắng, Lưu Kỳ nói, sơ không thân đạo lý này Kỳ cũng biết, tiên sinh nếu như là sợ có chỗ tiết lộ, Kỳ có thể xin thề, hôm nay lời nói trên không chí thiên, dưới không đến, gia quân lời nói, vào Kỳ chi tai, không phải vậy bị thiên lôi đánh rồi, Lưu Biện thấy hắn phát thề độc, sắc mặt rốt cục đẹp đẽ mấy phần, từ từ nói, cái này kế thứ nhất gọi giữ tránh xa hòa, ngươi nên biết xuân thu ngũ bá bên trong Tấn Văn Công chứ. Lưu Kỳ gật gù, Kỳ rất yêu thích cái kia có chí thì nên tinh thần. Thường lấy hắn làm gương, vừa nghe lời này, Lưu Biện suýt chút nữa nhổ ra, Lưu Kỳ coi như là nhân tài, liên Tấn Văn Công 1% cũng không làm được. Chém gió đến nhưng mí mắt cũng không nháy. Tấn Hiến Công 18 năm, rất được Tấn Hiến Công sủng ái Ly Cơ dự mưu muốn con trai của chính mình Hề Cùng vì là thái tử. Liền hãm hại thái tử thân sinh bất đắc dĩ, cảm giác sâu sắc trong thiên địa không đất đặt chân, liền thắt cổ tự sát, mà nặng tai bởi vì chạy trốn tới mẫu thân cố quốc địch nước. Cuối cùng mới được xuân thu bá chủ. Nghe xong Lưu Biện giảng giải cố sự, Lưu Kỳ gãi gãi đầu, lại không dám đặt câu hỏi. Lưu Biện thở dài một hơi, thẳng thắn minh bạch nói ra, thân sinh ở bên trong mà chết, trọng nhĩ ở bên ngoài mà an, hiểu không? Lưu Kỳ nghĩ một hồi, lại quỳ trên mặt đất. Lưu Kỳ hiểu. Còn có một sách là cái gì? Cái này đệ nhất sách là vững vàng thủ làm chủ. Cái này thứ hai sách thì cần muốn dũng khí chủ động tấn công. Lưu Kỳ thân thể bắt đầu run rẩy, liền vẫn cứ hỏi, còn tiên sinh dạy ta, muốn thành đại nghiệp, nhất định không thể lòng dạ mềm yếu. Lưu Tông tức có thể dựa vào thái gia. Công tử sao không thu phục khoái gia? Như vậy địa vị ngang nhau, chỉ cần Kinh Châu chia làm hai phái. Lẫn nhau thăng bằng, cái này đại vị đến cuối cùng, vẫn là công tử ngươi, khoái gia, không chắc biết trả giá chân tâm, hướng lên trên ba đời, khoái gia người đều là loại kia âm nhu tác phong, Lưu Biện trong lòng đánh giá cao Lưu Kỳ một chút, xem ra hắn cuối cùng chết ở nữ nhân trên bụng, chủ yếu vẫn là bị thái thị một môn chèn ép quá ác, mượn mỹ nhân giải sầu. Cuối cùng bị ép khô thân thể, đại công tử có thể nghĩ như vậy, nguy cơ đã giải trừ một nửa. Lưu Biện cho Lưu Kỳ phồng lên sức lực, Thánh nhân nói, thỏ khôn có ba hang, nếu khoái ra có hắn nhóm sinh tồn triết học. Lớn như vậy công tử không ngại đem ánh mắt xem xa một chút. Trọng nhĩ mượn địch nước tư thế, sẽ thành tấn văn công. Đại công tử đồng dạng có thể nhân cơ hội. Nhân cơ hội, xem ra cái này dòng suy nghĩ đối với Lưu Kỳ tới nói có vẻ cao thâm một ít. Đại công tử liền nghe ta từ từ cho ngươi nói tới. Chỉ cần ngươi có cái này hùng tâm, này thế tất thành. Lưu Biện thanh âm ở trong hoa viên như có như không cực điểm. Hai con hồ điệp không nghe thấy bí mật gì, liền tiếp tục ở trên đóa hoa cười huyên náo lên. Ngoài thành Tương Dương 20 dặm, có cương tên Ngọa Long Cương. Cương vị trên có sông nhỏ vờn quanh, tiếng nước chảy róc rách, giống tiểu đồng đang đi học. Đồi cao trên kỳ thạch đông đảo, hình dạng liền như là bách thú, có như ửu, như hùng, như sói. Ở cương hạ mật mật bóng cây bên trong, nửa chặn nửa che không ít nhà tranh. Mỗi tòa nhà tranh trước đều có rất nhiều tu trúc đan sen, sắp xếp như thúy bình, thật sự là một chỗ tốt. Lưu Biện đem ngựa dừng lại, thở dài một tiếng, nhìn Kinh Tương như vậy non xanh nước biếc, suy nghĩ thêm Trung Nguyên cái kia cuồn cuộn khói báo động. Trong lòng ước ao những này ẩn sĩ thật biết chọn địa phương. Cùng Lưu biểu đạt đến hiệp nghị, Lưu Biện để Tôn Sách dẫn quân lui về Dự Châu. Chờ thời, cũng có thể trợ giúp hắn phụ thân một chút sức lực. Dù sao trong lịch sử viên thuật, Tôn Kiên cùng Tào Tháo tranh cướp Dự Châu thất bại, dẫn đến viên thuật càng ngày càng yếu. Cuối cùng Tôn Sách lại phân nứt đi ra ngoài, độc chiếm Giang Đông. Viên thuật vị này tư thế tam công đại biểu một lần liền không được. Tào A-man thực lực một mực ở tăng cường, tuy nhiên không có lấy đến Duyện Châu cùng trong sông, so với lên trong lịch sử không kém ít. Thế nhưng Tôn Kiên đơn đấu Tào Tháo, Lưu Biện hay là xem trọng người sau. Ứng Tôn Sách yêu cầu, Lưu Biện đem 4 tên học sinh cũng lưu lại, chờ Dự Châu ổn định lại để cho bọn họ trở lại Trung Sơn, miễn phí nắm Tào Tháo đảm đương thực tập đối tượng. Như vậy thời cơ cũng không phải là thường thường có đây. Giang Đông sự tình đã kết thúc, vốn có thể vui vẻ về Ký Châu, hát hát ít rượu, đùa giỡn một chút mỹ nhân đến an ủi chính mình. Nhưng Lưu Biện cảm thấy đến Kinh Tương, không đến Nam Dương đi tới, chuyến này cũng không hoàn mỹ. Gia Cát 10 tuổi, Bàng Thống 12 tuổi, đã qua Mặc Mở Ngăn Quần tuổi. Lưu Biện hiếu kỳ bọn họ hiện tại đang làm gì. Vì vậy Lưu Biện lợi dụng quần anh hội Trầm Vạn Tam danh nghĩa, độc thân đi tới Nam Dương mà đến, cảm thụ một chút 3 lần đến mời ý cảnh. Đứng ở đồi cao bên trên, Lưu Biện nhìn thấy cách đó không xa có một quán rượu. Kỳ phiên trên có một cái to lớn anh chữ, liền đánh ngựa hướng về quán rượu phi đi. Xem ra quần anh hội liên tỏa gia minh làm rất tốt. Loại này gia nhập liên minh hình thức cư nhiên đã thực hành đến Nam Dương nhỏ như vậy thôn trang đến. Giang Đông bên này bởi chiến hỏa ít ỏi, thương nghiệp phát triển cũng phải so với Trung Nguyên cấp tốc rất nhiều. Sau này mình cũng phải tận lượng để Kinh Tương, Giang Đông chi địa thiếu trải qua chiến hỏa. Có như vậy một cái ổn định tài nguyên trụ sở, đối với thống nhất đại nghiệp phi thường trọng yếu. Chính trực xuân hạ chi giao, gió mát phất phơ, sảng khoái tinh thần. Lưu Biện mới vừa đi tới cửa tiệm rượu, liền nghe có người hát nói: Tráng sĩ có chí lập công tên, ô hô lâu không gặp mùa xuân, chỉ lo thân mình tận ngày an, không cần thiên cổ tên bất hủ. Lưu Biện nghe xong sững sờ, cái này có tài nhưng không gặp thời tâm cảnh sôi nổi trên giấy. Đem mã giao cho tiểu nhị, ở trước cửa suy nghĩ một chút, cũng hát ra một bài thơ tới. Chờ thu đến cửu nguyệt tám, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Trùng thiên hương trận thấu Trường An, đầy thành tận mang hoàng kim giáp. Nói xong liền vén rèm đi vào, đã thấy trong cửa hàng hai người bằng bàn đối ẩm. ngồi trên thủ người bạch diện râu dài, dưới tay người thanh kỳ cổ diện mạo, đều là ăn mặc kiểu văn sĩ. Hai người nghe được Lưu Biện trong thơ sát ý nảy sinh, hào hùng tràn đầy, cùng mình sở tác chi thơ hấp dẫn lẫn nhau, không khỏi cũng vỗ tay cười ha hà. Lưu Biện cũng không sợ người lạ, trực tiếp đi tới, tương phùng không bằng ngẫu ngộ, tại hạ nổi lên quấy dày một chén rượu uống, chẳng biết có được không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.